Ông bố thiếu soái. Chương 329, chuyện cũ với sói. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc đó, Hạng Tư Thành vừa được phong làm thiếu soái, nhưng muốn ngồi vững vị trí thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, đầu tiên phải có thực lực. Để tăng cường thực lực, anh tìm kiếm võ học khắp thiên hạ. Ban đầu thôn sói ẩn nấp trong núi hoang không bắt mắt này, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua. Sát thủ thiên hạ nhiều vô kể, nhưng danh tiếng của Quần Lang vang khắp thiên hạ. Không phải mỗi sát thủ đều xứng đáng gia nhập Quần Lang, mà muốn gia nhập Quần Lang, thử thách đầu tiên là trong vòng một tiếng, phải giết chết 9 con sói hoang. Sói hoang vốn hung dữ, mà sói hoang trong rừng sói hoang là hung dữ nhất. Lại thêm sói là động vật sống theo bầy đàn, vì vậy rất khó săn giết từng con. Về cơ bản chỉ cần gặp được, thì là gặp cả một bầy sói. Từ ban đầu, vì muốn gia nhập Quần Lang, đương nhiên Hạng Tư Thành cũng tham gia thử thách này. Khi tìm kiếm mục tiêu trong rừng sói hoang, lại gặp được một cảnh hiếm có và kỳ lạ. Một bầy sói hoang, bao vây một con sói trắng. Trên người sói trắng đầy máu tươi. Nằm dưới đất, một lỗ máu lớn ở cổ họng. Xem ra sắp không cầm cự được nữa. Còn bên cạnh sói trắng, một con sói trắng nhỏ như con chó con. Tuy toàn thân run lên vì sợ hãi, nhưng đối diện với bầy sói hoang bao vây, vẫn kiên định đứng canh bên cạnh sói trắng. Gầm gừ nhẹ, không hề lùi lại. Có lẽ, anh động lòng trắc ẩn, cũng có thể chỉ là vô tình. Hạng Tư Thành xông vào bầy sói. Trong cuộc chiến đẫm máu, chém giết mười mấy con sói hoang, bảo vệ sói con. Vốn dĩ, anh cũng không để ý, đúng lúc định bỏ đi, ống quần anh bị giật lại. Quay đầu nhìn, sói trắng nhỏ cắn ống quần của anh. Gầm gừ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía sói trắng nằm dưới đất. Hạng Tư Thành quay đầu lại, cúi đầu kiểm tra tình hình của sói trắng. Sau đó, lắc đầu với sói con. Con sói này là mẹ của mày à, nó không ổn rồi. Sói trắng nhỏ như có linh tính, dường như nghe hiểu lời anh nói. Buông ống quần của Hạng Tư Thành ra, không rên gì, đi đến một chỗ đất mềm, vụng về dùng móng vuốt nhỏ bắt đầu cào mặt đất. Lẽ nào, nó muốn chôn mẹ của nó sao? Chuyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh. Hạng Tư Thành ngẩn người, tuy nói vạn vật có linh tính, nhưng sói trắng có linh tính. Vẫn lần đầu tiên anh thấy, Hạng Tư Thành nghĩ đến mẹ của mình, có lẽ, cũng có cùng nỗi lòng. Anh đứng lên, đi đến bên cạnh sói trắng nhỏ, thở dài, thôi, gặp gỡ là cái duyên, để tao giúp mày nhé. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của Hạng Tư Thành, sói trắng được chôn vào trong hố. Sau đó Hạng Tư Thành chém mấy cái đầu sói, vẫy tay với sói trắng nhỏ. Tạm biệt, cậu bé. Sói trắng nhỏ rú lên một tiếng, đuổi theo, nhanh nhẹn trèo lên vai Hạng Tư Thành theo ống quần của anh. Mày muốn đi theo tao? Hạng Tư Thành ngạc nhiên nói. Sói trắng nhỏ gật đầu. Hạng Tư Thành cười khổ một tiếng, nhấc sói trắng nhỏ xuống như nhấc một con gà. Mày không theo tao được. Vừa quay người, sói trắng nhỏ lại nhanh nhẹn trèo lên. Cứ như vậy mấy lần, Hạng Tư Thành đặt nó xuống đất, vô cùng trịnh trọng nói với nó. Bên cạnh tao, không cần kẻ yếu đuối. Bây giờ mày không có tư cách đi theo tao. Đợi một ngày mày lớn mạnh, mới có tư cách đi theo tao. Hiểu không? Lần này, sói trắng nhỏ không trèo lên người anh. Cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng dáng của Hạng Tư Thành, từng bước biến mất trước mắt. Trong đôi mắt non nớt, hiên lên vẻ quyết tâm, sau đó trở lại khu rừng rậm, và biến mất. Nhé, lần từ biệt này, là 3 năm, nghĩ lại, Hạng Tư Thành cười cảm khái. Nếu không phải là, con mắt thứ 3, đặc trưng, anh thực sự không dám nhận đấy. Sói trắng nhảy xuống khỏi người Hạng Tư Thành, sau đó rú lên một tiếng, giống như sói vương gầm rú. Bầy sói xung quanh đều phải lùi một bước, cùng với tiếng sói rú vang, dường như đáp lại tiếng rú của vua nhà mình. Từng con sói hoang đi ra từ rừng rậm. Không lâu sau, xung quanh đã có không dưới 100 con sói hoang vây quanh. Sói trắng ngoan ngoãn đi đến bên chân Hạng Tư Thành, cúi đầu, dụi đầu vào chân anh, sau đó lại nhìn ra bầy sói. Ánh mắt hiện lên niềm vui như lập công. 3 năm trước, tôi là sói con yếu đuối, không xứng sánh vai cùng anh. 3 năm sau, tôi là vua của 100 con sói, nguyện cùng anh chinh chiến thiên hạ. Hạng Tư Thành sửng sốt, sau đó nhớ đến lời hứa 3 năm trước, cười xoa đầu nó. Đợi tao làm xong việc, nếu mày đồng ý bỏ đi theo tao, tao sẽ đưa mày đi, được không? Ánh mắt sói trắng liền lóe lên tia sáng, rú lên một tiếng, dường như đang thể hiện niềm vui trong lòng. Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi cong lên một góc, nhìn sói trắng nhỏ, lắc đầu nhẹ, có lẽ đây chính là số phận. Nửa canh giờ, một tấm bia hoang tàn dần dần xuất hiện trước mắt Hạng Tư Thành. 2 chữ màu đỏ máu vô cùng bắt mắt. Thôn sói. 3 năm rồi, tôi lại đến đây. Ông bạn, dạo này ông vẫn ổn chứ? Hạng Tư Thành tự lẩm bẩm. Vừa bước một bước vào thôn sói, 2 bóng người đột nhiên xuất hiện. Một trái một phải, chặn trước mặt Hạng Tư Thành. Trọng địa thôn sói, người không phận sự không được vào trong. Một người đàn ông sắc mặt hơi trắng nhợt giọng khàn khàn lên tiếng. Hạng Tư Thành hơi nhướn lông mày lên. Tránh ra, đó chính là làm nhiệm vụ thất bại. Chết ở bên ngoài, nếu không, đã vào quần lang, đến chết cũng không ra được. Lẽ nào, mày tự mình phản bội đào tẩu? Nghĩ vậy, sắc mặt 2 người liền thay đổi. Nhìn chằm chằm vào Hạng Tư Thành, nói, mày tên là gì, lại dám phản bội đào tẩu? Ánh mắt Hạng Tư Thành điềm tĩnh, yên lặng đứng ở đó, như một con thú khổng lồ ngủ đông, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Anh nhướn lông mày lên, nhìn 2 người, hơi nhếch mép, ồ, anh muốn biết tên của tôi. Vậy anh nghe rõ đây. Tôi là Hạng Tư Thành, cách chương.